Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, kế hoạch cải biến. Đóng lại thép tấm, Lăng Trần một mình đi đến thương khố trong góc, tìm cái ẩn nấp chỗ trốn lên, lẳng lặng chờ đợi trợ giúp đuổi tới. Hắn nhìn đồng hồ, vừa qua khỏi nửa đêm 12 giờ. Đường Nguyên kêu gọi trợ giúp ít nhất phải đến trời vừa rạng sáng mới có thể đến. Giờ phút này, ở vào Đông Hải thị một tòa hào hoa bên ngoài biệt thự. Trúc Hoàng đứng chắp tay, ánh mắt nhìn tiểu khu lối vào, vểnh lên trước mà đối đãi. Không bao lâu, một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng tại ngoài cửa. Trúc Hoàng góc miệng khẽ nhếch, mang theo một tia nụ cười mê người, bước nhanh đi đến sau trước cửa xe, đưa tay đem cửa xe mở ra. Lập tức, chỉ gặp một tên ôn nhu như nước nữ nhân từ trên xe đi xuống. Tiểu Trúc, đã lâu không gặp. Trúc Hoàng giang hai cánh tay, đem Trúc Tiểu Trúc ôm vào nghi ngờ bên trong, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng. Đại ca, Trúc Tiểu Trúc ức chế không nổi trong mắt cao hứng, vui vẻ ra mặt, thật xin lỗi, muộn như vậy đem ngươi gọi tới. Lần trước ta trở lại kinh thành, kết quả ngươi ở Đông Hải thị, không có gặp ngươi người. Ta hôm nay gọi điện thoại cho cha mẹ, nói ngươi đến Đông Hải thị, cho nên không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi một lần. Trúc Tiểu Trúc mỉm cười nói, không sao, chúng ta huynh muội đều mấy năm không gặp, chậm thêm ta cũng tới. Đi, chúng ta đi vào nói. Trúc Tiểu Trúc điểm điểm đầu, mặc cho Trúc Hoàng kéo lấy tay của mình, đi vào biệt thự. Hai người ngồi xuống, Trúc Hoàng phất phất tay, đem phòng khách bên trong Âu Phục Bảo Tiêu đều bình phong lui ra ngoài. Sau đó cầm lấy một bình rượu đỏ, "Tiểu muội, có cần phải tới điểm cảm ơn? Ta không quá ưa thích uống rượu." "Rượu đỏ dưỡng nhan, đương nhiên, muội muội ta thiên sinh lệ chất, căn bản không cần bảo dưỡng, cũng có thể thắng được còn lại nữ nhân." Trúc Hoàng hào không keo kiệt tán dương nói, "Đại ca, ngươi cái này mấy năm đều đi làm cái gì? Một điểm tin tức đều không có, trong nhà lo lắng gần chết." Trước mấy năm công ty mưu cầu danh lợi từ thiện sự nghiệp, đem ta phân phối đến xa xôi địa phương, nơi đó điều kiện rất gian khổ, không có nước không có điện, bỏ ra thời gian 5 năm, chúng ta ở nơi đó xây dựng một tòa bệnh viện, cải thiện địa phương hoàn cảnh, để nơi đó nghèo khổ dân chúng có thể cùng xã hội nối tiếp. Bởi vì bận quá, thêm nữa lại không tiện, cho nên không chút cùng người trong nhà liên hệ. Bất quá, ta cái kia 5 năm vất vả không có uổng phí. Ngươi nhìn, ta hiện tại đã là bâu dần chế dược xí nghiệp ở châu Á khu người phụ trách. Trúc Tiểu Trúc cười điểm, điểm đầu, không che giấu chút nào trong mắt thưởng thức. Lần trước ta về nhà nghe cha mẹ nói, đại ca, ngươi là người có năng lực. Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi sẽ trở nên nổi bật. Ngươi có thể có hôm nay bất phàm, cũng là vì Trúc gia làm rạng rỡ. Tiểu muội, mấy năm không thấy, nghe cha mẹ nói, người cuối cùng sinh đại sự còn không có giải quyết. Trúc Hoàng rời đi chủ đề. Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt ửng đỏ nói, ta còn trẻ, không nóng nảy, người cũng hơn 20 tuổi. Nữ nhân kết hôn phải thừa dịp sớm, không thể chậm trễ quá lâu. Ta biết không ít thanh niên tài tuấn, muốn hay không đại ca giúp ngươi giới thiệu một chút. Đại ca, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta tương đối coi trọng duyên phân. Duyên phân đến, hết thảy tự nhiên nước chảy thành sông. Lúc nói lời này, Trúc Tiểu Trúc não hải bên trong không tự chủ nghĩ đến nam nhân kia. Tốt tốt tốt, đã ngươi không nguyện ý, cái kia đại ca không miễn cưỡng. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm tới mình như ý lang quân. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, đại ca nhất định đưa ngươi một món lễ lớn. Cảm ơn đại ca. Ấy, đúng, tiểu muội, nghe nói ngươi ở Đông Hải thị một mực ở tại nhà kia Thanh Vân võ quán, đại ca về sau hội trưởng ở Đông Hải thị, ngươi về sau muốn tới Đông Hải thị, trực tiếp ở ta chỗ này, đừng đi phiền phức người khác. Bất kể nói thế nào, ngươi ta đều là người trong nhà, người khác chung quy là ngoại nhân, không thể luôn đi quấy rầy người ta. Không có chuyện gì, Hà lão là người tốt. Lại nói, hắn một cái lão nhân gia, bình thường cũng cần có người bồi bồi hắn. Theo ta được biết, ngoại trừ Hà lão bên ngoài, nơi đó còn ở một cái gọi Tiểu Hoa tiểu cô nương. Nâng lên Tiểu Hoa, Trúc Tiểu Trúc lập tức cười lên, tựa như begonia nở hoa, mỹ lệ không gì sánh được. Tiểu Hoa là cái rất tốt nữ hài, đáng yêu lại thông rõ. Lần sau có cơ hội, ta mang nàng cùng một chỗ đến gặp ngươi một chút. Tốt, có rảnh ta mời các ngươi ăn cơm. Trong nháy mắt, đã qua nửa giờ, Lăng Trần ngồi ở trong góc, kiên nhẫn cùng đợi. Uy, Lăng Trần, lại kiên trì dưới, trợ giúp còn có 40 phút đến. Nghe được Đường Nguyên âm thanh từ tai nghe bên trong vang lên. Lăng Trần âm thầm cầu nguyện, hy vọng có thể bình tĩnh vượt qua cái này 40 phút. Bất quá, càng là lo lắng cái gì, càng là đến cái gì. Vừa cùng Đường Nguyên trò chuyện kết thúc, một loạt tiếng bước chân lập tức truyền vào Lạnh Hiên tai bên trong. Hắn lập tức đứng người lên, sờ lấy cái dương, cẩn thận nâng lên đầu, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp hai tên thân mặc đồng phục bảo an sóng vai đi tới, đem sàn nhà bên trên kéo hỏng nhấc lên. Ngươi, còn có ngươi, đi ra. Một bảo vệ ngay cả chỉ hai người. Không, ta đừng đi ra ngoài. Hai cái bị điểm tên nam tử mặt mũi tràn đầy e ngại lui về sau đi. Gặp bọn họ không nghe, bảo an bưng lên súng lục, kéo một phát chốt súng, chỉ cái kia đầu người, nghiêm nghị nói, ta đếm ba tiếng, người nếu là lại không cút ra đây cho ta, tin không tin nổ súng bắn chết ngươi. Lúc này, Lăng Trần lặng lẽ vây quanh hai tên bảo an sau lưng. Thừa dịp hai bọn họ không có chú ý tới mình, hắn bỗng nhiên xông lên phía trước, hai tay phân biệt đè lại hai đầu người. Sau đó dụng lực đụng vào nhau, nương theo hai tiếng kêu đau đớn, hai tên bảo an lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Đều đừng sợ, có ta ở đây. Dứt lời, Lăng Trần lần nữa đóng lại thép tấm, đem hai tên bảo an thân thể kéo tới trong góc. Lão Đường, chỉ sợ đợi không được 40 phút, ta vừa giải quyết hai tên bảo an, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Biết rồi, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không đến 2 phút đồng hồ, cái kia hai tên bảo an trên người bộ đàm liền vang lên bắt đầu. Uy, Trương Cường, người làm sao còn không có mang tới? Thu đến đáp lời, Lăng Trần đem trên thân hai người bộ đàm, ánh mắt nhìn chằm chằm thương khố lối vào chỗ. Lăng Trần, có 6 người hướng ngươi bên kia đi. Nghe được Đường Nguyên nhắc nhở, Lăng Trần trở về câu biết rõ. Ngay sau đó, hắn đứng dậy chuyển rời đến thương khố cửa vào bên cạnh. Ép cúi người, đem Lăng vẫn nắm chặt nơi tay bên trong. Rất nhanh, chỉ nghe két một tiếng, điện tử cửa ứng thanh mà ra. 6 tên bảo an nối đuôi nhau mà vào. Khi điện tử cửa đóng lại trong nháy mắt, ẩn núp ở phía sau Lăng Trần bỗng nhiên vọt lên, phi thân nhào về phía đội ngũ sau cùng tên kia bảo an. Lăng vẫn xẹt qua, một đạo máu tê bắn tung tóe mà ra. Không đợi mặt khác 5 người kịp phản ứng, Lăng Trần đã nhẹ nhõm giải quyết một tên địch nhân. Thừa dịp những người kia về đầu công phu, Lăng Trần lần nữa nhào tới, dán chặt lấy 5 người thân thể, để bọn hắn không có cơ hội thích hợp mở súng. Không đến 10 giây đồng hồ, Lăng vẫn răng nanh lần lượt từ 5 tên nam từ cái cổ hôn qua. Trên mặt đất lưu lại 6 bộ thi thể. Biệt thự bên trong, Trúc Hoàng ngồi ở hào hoa ghế salon bằng da thật. Còn tại cùng Trúc Tiểu Trúc trò chuyện, nhớ lại qua lại chuyện lý thú. Lúc này, một tên Âu phục bảo tiêu vội vã đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Trong lúc nhất thời, Trúc Hoàng sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng dậy. Đại ca, thế nào tiểu muội? Ta có việc gấp muốn làm, không thể giúp ngươi. Đợi chút nữa ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Nói xong, Trúc Hoàng sải bước đi ra ngoài. PS, đã đến 150C như đã hứa nhé, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.